Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Thánh Thể Quyết đột phá. Thoáng chốc, một cổ cường đại khí tức theo Lâm Long trong thân thể phát ra. Hiện trường cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, Lâm Long toàn thân phát ra kim quang, thoạt nhìn thần thánh vô cùng. Dung động hiệu trưởng nói không ra lời. Tại này cổ cường đại khí tức xuống, hiệu trưởng cảm giác mình là cỡ nào mịt mù, thật giống như trong biển rộng một diệp buồm thuyền. Theo ba đào phập phồng, tuy thì phải có bị diệt nguy hiểm, mà Lâm Long giờ phút này mãnh liệt đứng lên, sau đó nhìn mình phát ra kim quang thân thể, trên mặt lộ ra một vòng tươi cười đắc ý. Hiện tại thân thể của hắn so trước kia cường đại rồi rất nhiều lần. Nếu như nói hắn trước kia thân thể là đậu hủ, như vậy hiện tại đúng là sắt thép, căn bản không thể so sánh nổi. Tâm niệm vừa động, Lâm Long hấp thu mất thân thể bên ngoài kim quang, sau đó nhàn nhạt nhìn xem hiệu trưởng nói, chúng ta đi thôi, đêm nay không có cương thi đã đến. Hiệu trưởng ngu ngơ nhẹ gật đầu. Trong đầu từ đầu đến cuối đều là vừa rồi Lâm Long đột phá bộ dạng. Một màn kia thật sự là quá rung động rồi. Tại nội tâm của hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh. Trở lại ký túc xá, Lâm Long trên giường ngủ. Ngày hôm sau lại bắt đầu đến trường. Buổi chiều tan học, cứ như vậy bình tĩnh đi qua một ngày. Đến tối, Lâm Long chuẩn bị đi thu thập những cái kia cương thi thời điểm. Giang Anh Nam gọi điện thoại đến, nói hung thủ bắt được. Quả nhiên là xuất ngũ bộ đội đặc chủng giết. Chính hắn đều thừa nhận, Lâm Long chỉ là cười cười. Sau đó cùng Giang Anh Nam hàn huyên vài câu, cúp điện thoại liền mang theo Dược Vân lên núi cốc bay đi. Đi vào hạp cốc, hiệu trưởng đã đợi hậu đã lâu. Chỉ là Lâm Long triển khai thần thức lại không có phát hiện cương thi thân ảnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Long có chút nổi lên nghi ngờ. Dựa theo đạo lý, trên thế giới không có khả năng cứ như vậy điểm cương thi a hát, chẳng lẽ còn trên đường? Hay là nói tướng thần đã biết đạo những này cương thi bị chính mình toàn bộ giết chết? Lâm Long, người rốt cuộc đã tới. Ta muốn thần nên biết chúng ta đem những này cương thi giết chết. Nó chuyển di địa điểm rồi. Bằng không thì tự là Long Kinh cương thi đã sắp bị giết hết. Xa địa phương đến cương thi còn trên đường. Hiệu trưởng nhìn xem Lâm Long nói ra. Ừ, chỉ có cái này lưỡng loại khả năng. Đêm nay có lẽ đợi không được rồi. Hơn nữa ta cần đi chuyến nước ngoài. Nói tới chỗ này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hiệu trưởng nói ra. Hiệu trưởng, không bằng như vậy đi. Ta đem Dược Vân ở lại bên cạnh ngươi. Có Dược Vân tại sẽ không sợ tướng thần. Ta ở nước ngoài làm xong việc sẽ trở lại. Cái này, hiệu trưởng có chút do dự. Muốn một mình hắn đối phó tướng thần. Mặc dù có Dược Vân, nhưng ngẫm lại hay là sợ hãi a. Hai người tự là chết cũng có bạn không phải sao? Hiệu trưởng, ta ở nước ngoài có đại thù muốn báo. Quyết định vậy nha, vừa vặn ngươi ở nơi này. Ta với ngươi thỉnh ngày nghỉ. Còn có ta trong túc xá đám người kia. Lâm Long không để cho hiệu trưởng do dự cơ hội. Mặt mũi tràn đầy khí phách nói ra. Hiệu trưởng nhìn Dược Vân. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm. Báo hết thù ta sẽ trở lại. Nói tới chỗ này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Dược Vân nói. Dược Vân, ta không tại ngươi muốn nghe hiệu trưởng không cho phép gây chuyện. Ngươi nếu là dám gây chuyện ta sẽ đem ngươi tiễn đưa phụ thân ngươi bên người. Đến lúc đó xem nó như thế nào thu thập ngươi. Dược Vân nức nở nghẹt ngào hai tiếng, nhẹ gật đầu, thật giống như đang nói. Ca. Ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ rất nghe lời. Phân phó chuyện tốt, Lâm Long trực tiếp bay đi. Hắn hiện tại đột phá, tìm giáo hoàng bọn người báo thù tình thế bắt buộc. Đến lúc đó chúng chứng kiến chính mình không chết, nhất định sẽ cực độ khiếp sợ. A nghĩ tới đây, Lâm Long trên mặt treo lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Nếu như không phải Dược Vân phụ thân không có giết hắn, hắn hiện tại đã là chết người đi được. Như thế đại thù, không báo hắn cũng không phải là Lâm Long. Lâm Long trở lại ký túc xá, trực tiếp lại để cho Diệp Tu cho mọi người chuẩn bị một khung tư nhân phi cơ trực thăng. Châu Bản Tử nghe xong, lập tức biết đạo Lâm Long muốn đi báo thù. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Châu Kiệt đợi có người nói. Mấy người các ngươi lần này cần kiếm lợi lớn. Lão đại chuẩn bị mang bọn ngươi đánh quái thăng cấp rồi. Hắc hắc, nằm rãnh, thiệt hay giả? Châu Kiệt mặt mũi tràn đầy kích động. Phải biết rằng, hắn hâm mộ Châu Bản Tử đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Hôm nay rốt cục đợi đến lúc cái lúc này. Diệp Tu rất nghe lời gọi một cái mã số, sau đó nhìn Lâm Long nói ra: "Long ca, chúng ta đi trường học phía sau núi, đợi xuống phi cơ đã tới rồi." Lâm Long nhẹ gật đầu, mang theo một đám người hướng trường học phía sau núi chạy tới. Tại sao là chạy? Lâm Long đây là sợ đi ra ngoài lại gặp được Hiên Viên Linh. Hắn đối với cái này muội tử đều có ám ảnh trong lòng. May mà sự tình, đi tới trường học phía sau núi đều không có gặp được Hiên Viên Linh. Lâm Long lúc này mới đại ra một hơi. Không có đợi bao lâu, một khung phi cơ trực thăng bay tới, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Cuối cùng đứng ở không xa một cái đất bằng thượng, Diệp Tu mang theo mấy người đi tới. Lái phi cơ khả năng nhận thức hắn, vô cùng tôn kính hướng Diệp Tu nhẹ gật đầu. Một đám người lên máy bay, mấy giờ thời gian liền đạt tới Anh Quốc Diệp lão gia tử chỗ trang viên. Nhìn xem cái này tòa cao đẳng đại khí cao đẳng lần cực hạn xa hoa trang viên, Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi đều chấn kinh rồi. Bọn hắn cho rằng khách sạn 5 sao lắp đặt thiết bị tự thật tốt rồi, nhưng cùng cái này tòa trang viên vừa so sánh với, quả thực không thể so sánh. Tựu là trang viên cửa ra vào hai tòa sư tử bằng đá đoán chừng đều xịn hơn mấy trăm vạn a. Thoạt nhìn trông rất sống động, chế tác quá tinh mỹ, còn có vĩ đại khai quốc người lãnh đạo pho tượng, toàn thân thủy tinh chế tạo, giá trị khẳng định hơn 100 triệu. Biết đạo Diệp Tu có tiền, hai người không biết Diệp Tu ra tự nhiên như vậy có tiền. Ha ha. Hai người các ngươi bị chấn động đi à? Ta nói cho các ngươi biết, hấp huyết quỷ tòa thành mới gọi xa hoa. Các ngươi nhìn tựu sẽ cảm thấy nơi này là rác rưởi. Châu Bản Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, hắn thích nhất tại trước mặt hai người nghiêu. Không có biện pháp, tại Lâm Long cùng Diệp Tu trước mặt không có bức giả bộ. Thực lực không bằng Lâm Long, tiền không có Diệp Tu nhiều. Nằm rãnh, Bản Tử, cái này còn gọi rác rưởi. Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Ha ha, Châu Bản Tử cười cười. Đợi ngươi kiến thức hấp huyết quỷ tộc tòa thành tựu là biết đạo tại đây rác rưởi không rác rưởi. Phi ca, cái này trang viên hoàn toàn chính xác không bằng hấp huyết quỷ tòa thành. Diệp Tu vẻ mặt hổ thẹn. Bất quá không bằng tựu thì không bằng. Hắn không có đánh mặt xưng xung Bản Tử. Tốt rồi, Diệp Tu ngươi đi về trước đi. Ta mang Tiểu Phi bọn hắn đi làm ít chuyện. Thời gian không nhiều lắm. Tuy nhiên hiệu trưởng mang theo Dược Vân, nhưng Lâm Long vẫn là không yên lòng. Quyết định tốc chiến tốc thắng. Báo hết thù trở về đi. Ừ, Diệp Tu nhẹ gật đầu. Hắn biết đạo Lâm Long muốn đi làm nha. Sau đó Lâm Long mang theo Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Bản Tử bay về phía lang tộc căn cứ. Tại đây khoảng cách lang tộc căn cứ gần đây. Trước cầm lang tộc mở ra đao. Lang tộc căn cứ, Anh Quốc thời gian, buổi tối 8 giờ đúng. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Anh Quốc cùng Hoa Hạ thời gian kém rất nhiều. Hoa Hạ hiện tại đoán chừng nhanh trời đã sáng. Anh Quốc mới bầu trời tối đen. Giờ phút này lang tộc ngoài trụ sở, Lâm Long đánh ngất xỉu hai gã lang tộc thành viên, sau đó lại để cho Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi hai người giải quyết. Khởi điểm hai người không rõ Lâm Long ý tứ, giết lang tộc thành viên hai người sau lập tức kích động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.